bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng sợ Khương Tiểu Mãn khí lực lại như thế nào, đại cũng chỉ là một đứa trẻ, cái này thiết cái đục có chút sức nặng, nàng dùng lực sắc sắc gõ trong chốc lát, một miếng gạch đều không gõ xuống đến, thì ngược lại đem mình mệt đến không nhẹ. Sau đó đổi thành Du Thanh thời tiểu bằng hữu đế nhai cái đổi lại đến, rốt cuộc thành công đem một khối dán tại vách tường phía ngoài gạch men sứ cho gõ xuống tới rồi. Chỉ là còn chưa có chờ Khương Tiểu Mãn vui mừng khôn xiết đứng lên, cũng cảm giác lưng chợt lạnh, có một đạo ánh mắt dừng ở trên người nàng. Mà lúc này, ngồi xổm bên người nàng Du Thanh thời tiểu bằng hữu đã sớm ngoan ngoãn đứng ổn, một bộ cúi đầu nhận sai, mặc cho đánh mặc cho mắng dáng vẻ. Bà ngoại, Khương Tiểu Mãn xoay người sang chỗ khác, cái mũi nhỏ rút rút. Ta chính là đùa giỡn. Khương Tú Mai cười lạnh đạo, đùa giỡn ngươi là có thể đem góc tường cho ta nảy, đến thật sự còn không phóng hỏa đốt phòng a, nói, lại muốn làm gì? Khương Tiểu Mãn bắt đầu anh. Nàng sớm biết rằng hội bị mắng, nhưng nàng chuẩn bị tốt, là động đã đào tốt bị mắng, không nghĩ tới động không đào tốt. Liền bị bắt bọc, bà ngoại tới thật là quá nhanh. Khương Tú Mai hung hăng thở dài, nhìn không nói một lời Du Thanh thời, lại nhìn một chút Khương Tiểu Mãn, lôi kéo hai cái tiểu hài đi cách vách đi. Tìm đến Du Văn Thành xin lỗi, có lỗi với Du tiên sinh, nhà ta hài tử ra, lại đã gây hỏa. Thiếu chút nữa đem góc tường đào ra một cái lỗ thủng đến, thật là xin lỗi. Nơi này tường vây cũng tu được xinh xắn đẹp đẽ, Khương Tiểu Mãn kia nhất cái đục gõ rơi kia khối gạch nhìn qua khó coi chết đi được. Phảng phất tại một mặt trên tờ giấy trắng xuất hiện một hạt mặc điểm, 10 phần dễ khiến người khác chú ý khó coi. Du Văn Thành lý giải sự tình từ đầu đến cuối sau, cười nói. Lão tẩu tử ngươi không cần kinh hoàng, đây không phải là chuyện gì lớn, hài tử ưa chơi đùa liền theo hài tử đi thôi, hoạt bát điểm tốt. Khương Tú Mai không lời nào để nói, nếu đối phương không so đo, liền mang Khương Tiểu Mãn trở về nhà. Đợi ngày thứ hai, Khương Tú Mai suy nghĩ muốn hay không về điểm này màu trắng bột sơn lót trước bù thêm, miễn cho quá khó coi thời điểm, đi qua vừa thấy liền phát hiện. Hảo gia hòa, ngày hôm qua chỉ là gõ rơi một miếng gạch, hôm nay chuồng chó đều đào tốt. Không chỉ như thế, còn dùng xi măng gia cố, bên ngoài còn mặc vào một cái hoa văn tinh xảo khoanh tròn. Cái này tất nhiên không phải Khương Tiểu Mãn bút tích. Khương Tú Mai sừng sốt cực kỳ lâu, cuối cùng xoay người về phòng, cái gì lời nói cũng nói không ra đến. Du Văn Thành đây cũng quá sùng hài tử điểm, tiếp tục như vậy, hài tử thật sự rất khó không leo tường dỡ ngói. Khương Tú Mai rơi vào thật sâu lo lắng, tới gần cuối năm, Khương Tiểu Mãn rất vui vẻ, bởi vì năm mới ý nghĩa nàng có trưởng thành một tuổi, hơn nữa còn có tiền mừng tuổi lấy, có quần áo mới xuyên, còn có thật nhiều đồ ăn vặt có thể ăn. Nàng dựa theo ước định khi trước như vậy, cho nàng hảo bằng hữu gọi điện thoại. Uy, Trương Hâm Hoa tiểu bằng hữu sao? Năm mới tốt nha, người muốn hay không đến nhà ta ăn quà vặt nha? Không đến nha, được rồi, kia đi học ta lại mang đi cho ngươi được rồi. Sau khi cúp điện thoại, Khương Tiểu Mãn cũng cho Diệp Gia Giai tiểu bằng hữu gọi một cuộc điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Gia Giai tiểu bằng hữu ngược lại là phi thường nghĩ đến, nhưng là nàng ba mẹ không rảnh đưa nàng đến, mà Khương Tinh cũng đồng dạng không rảnh đi đón, bất đắc dĩ đành phải thôi. Nha, Khương Tiểu Mãn có chút nghĩ trở về trấn thượng. Trấn trên là không thiếu tiểu bằng hữu, bất cứ lúc nào đều phi thường náo nhiệt. Một khi nàng mang theo bó lớn đường quả cùng bánh quy trở về, tiểu bằng hữu nhóm liền sẽ thành quần kết đội theo tới, vô cùng náo nhiệt. Khương Tiểu Mãn nghĩ. Chạy tới hỏi Khương Tú Mai, năm nay còn hay không sẽ trấn trên ăn Tết? Bởi vì Khương Tiểu Mãn nhớ năm ngoái lúc này, bà ngoại đều sớm nhường nàng chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Nhưng là năm nay Hương Hương còn tại trong nhà, không có đưa đến sủng vật tiệm đi, một chút muốn trở về ý tứ đều không có. Khương Tú Mai nói, năm nay ngươi liền không quay về, bà ngoại chính mình trở về. Mấy ngày nữa ngươi cữu công ty cũng đóng cửa không kinh doanh, hắn liền có thể về nhà bồi ngươi. Năm ngoái xảy ra Hồng Hưng Quốc chuyện như vậy tình, Khương Tú Mai nhớ tới như cố lòng còn sợ hãi còn có một chút không có mắt nhớ thương nhà nàng Tiểu Mãn, dứt khoát liền không cho nàng trở về. Tuy rằng loại ý nghĩ này vô cùng buồn lo vô cớ, nhưng là không chịu nổi một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ thường Khương Tú Mai khống chế không được nghĩ như vậy. Khương Tiểu Mãn vừa nghe, lập tức kéo xuống mặt mũi đến, bĩu môi ba, nhỏ giọng nói. Kia bà ngoại không bồi chúng ta ăn Tết nha. Hoặc là cùng nhau trở về, hoặc là không quay về, có được hay không? Nàng vẫn là rất thích bà ngoại, hàng năm đều là cùng bà ngoại cùng nhau ăn Tết, nếu là Khương Tú Mai không ở, nàng còn thật không có thói quen. Khương Tiểu Mãn chừng nàng một chút, ta như thế nào có thể phóng ngươi cùng ngươi cữu ăn Tết? Liền ngươi cữu như vậy, người khác ăn Tết uống rượu ăn thịt, các ngươi được ăn không khí. À, Khương Tiểu Mãn nóng nảy, tưởng tượng một chút, nếu không thể ăn thịt, không thể ăn đồ ăn vặt như vậy, cái này niên qua đắc còn có ý thứ gì đâu. Hơn nữa, bà ngoại, gió Tây Bắc là gió nào nha? Gió từ đâu bên cạnh thổi đâu? Phần không rõ Đông Nam Tây Bắc có phải hay không liền gió Tây Bắc đều ăn không đâu? Giống nàng như vậy tiểu bằng hữu có phải hay không liền sẽ đói chết a? Khương Tú Mai khẽ cắn môi. Đúng nha, cho nên ta càng không có khả năng phóng các ngươi chính mình qua. Yên tâm, ta cũng chính là trở về cúi chào tổ tông, ấm áp lòng bếp, sự tình xong xuôi ta liền trở về. Có thể hay không không quay về? Không được, đây là tổ tông lưu lại quy củ. Khương Tiểu Mãn thở dài đạo. Được rồi, chúng ta tổ tông thật yêu quy chế cự a, cái này cũng quy củ, cái kia cũng quy củ, đều là quy củ. Khương Tú Mai không để ý tới nàng, chính mình thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về trấn trên. Khương Tiểu Mãn đành phải tự mình một người chơi, nàng bằng hữu nhóm cũng không tới tìm nàng, không có việc gì, nàng còn có Du Thanh thời tiểu bằng hữu. Vốn muốn gọi điện thoại hỏi hắn qua không lại đây chơi, nhưng Khương Tiểu Mãn không nghĩ lãng phí lời này phí, cũng không nghĩ xé rách cổ họng gọi hắn lại đây, cho nên liền viết một tờ giấy, hỏi hắn. Đem tờ giấy cột vào Hương Hương trên người, Khương Tiểu Mãn vỗ vỗ nó mông. Đi thôi Hương Hương. Hương Hương phảng phất đối loại này sự tình đã theo thói quen, bốn con giò heo lập tức đát đát đát chạy đi chui Du Văn Thành đả thông cái kia chuồng chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuồng chó tuy rằng rất xinh đẹp được không giống chó động, nhưng là Du Thanh thời kiên quyết không nhảy, mỗi lần tới tìm Khương Tiểu Mãn đều kiên trì đi môn. Dần dần, cái này xinh đẹp chuồng chó, liền dần dần trở thành Hương Hương thông đạo. Nó mỗi lần chui qua cái này động động đi tìm Diệu Diệu chơi số lần càng ngày càng nhiều, đương nhiên, giống như bây giờ, giúp tiểu chủ nhân truyền lại tin tức sự tình cũng làm không ít. Thậm chí đã càng ngày càng thuần thục luyện được không giống một đầu heo. Thu được Khương Tiểu Mãn cho tờ giấy sau, Du Thanh thời chỉ suy nghĩ 3 giây, liền buông tha cho đang tại viết bài tập, ngược lại đi ra ngoài cùng nàng một khối chơi đây. Tới gần năm mới kia 2 ngày, Khương Tú Mai chỉ có một người trở về trấn thượng, mà Khương Tinh cũng trở về. Nàng bao lớn bao nhỏ mang theo rất nhiều thứ, vừa đến mang về nhường hàng xóm nếm tây mới, thứ hai cũng cho Đường lão sư mang một ít trở về. Khương Tinh giúp nàng tìm cái người lái xe, đưa nàng trở về, mới không đến mức ở trên đường quá dày vò. Trước khi đi, Khương Tú Mai nói với Khương Tinh, hiện tại Tiểu Mãn đã rất ngoan, không cần làm cho người ta nói cũng có thể chính mình ăn cơm, chính mình mặc quần áo, chính mình làm bài tập, không có gì hảo bận tâm. Người cho ta hảo hảo mang nàng, một sợi lông cũng không cho thiếu đi. Nếu là giống năm ngoái như vậy, ngươi cùng ngươi Hồ Bằng Cầu Hữu đi chơi, đem Tiểu Mãn một người bỏ ở nhà gặp chuyện không may, trở về ngươi liền chờ cho ta. Khương Tinh liên tục nói không dám không dám, hắn ở trong thành đều là hợp tác đồng bọn, đều là người làm ăn, nơi nào đến Hồ Bằng Cầu Hữu, mọi người đều là người đứng đắn. Đem Khương Tú Mai đưa tiễn sau, Cữu Xanh hai người đệ nhất bữa cơm thiếu chút nữa không có tin tức. Khương Tú Mai lúc ở nhà, sẽ đem đồ ăn chuẩn bị nóng hổi, hai người chỉ cần chờ ăn liền đi. Vốn Khương Tinh cũng có đem thức ăn nóng tốt kỹ năng, nhưng là mấy năm qua này, hắn đã là cái người làm ăn, bận bịu đến không rảnh ăn cơm, càng không có khả năng có thời gian xuống bếp phòng, bình thường đồ ăn đều là có người chuẩn bị tốt. Trong nhà cũng không cho mời bảo mẫu. Trước Khương Tú Mai cảm thấy lãng phí tiền không nguyện ý thỉnh, nàng một người bận rộn trong bận rộn ngoài cũng có thể đem trong nhà cho thu thập xong. Khương Tinh không lay chuyển được nàng, cũng liền theo nàng ý, nhưng hôm nay, Khương Tú Mai không ở đây, hai người mới biết được loại này cơm ăn thống khổ. Khương Tiểu Mãn lắc cẳng chân ngồi trên sofa nhìn TV, nhìn một chút phát hiện sắc trời có chút thiên tối, muốn ăn cơm cùng Cữu Cữu nói bụng đói. Khương Tinh nói nhường nàng chờ Cữu Cữu lập tức tới ngay. Sau đó đi xuống một chuyến phòng bếp, kết quả xuống không bao lâu, liền ở trong phòng bếp hô cứu mạng, Tiểu Mãn cứu mạng. Vẫn là Khương Tiểu Mãn đi cứu hắn. Cữu Xanh hai người hai mặt nhìn nhau, Khương Tiểu Mãn một trận bi thương xông tới. Cữu Cữu ta đói, Khương Tinh từ trong tủ lạnh ba đi ra hợp tác đồng bọn đưa hàng Tết còn có một chút xô. Cô, là A, đồ ăn vặt A, đường quả A, đóng gói 10 phần tinh mỹ, giá cả 10 phần sang quý. Hắn hiện tại cũng là có người đến cửa nịnh bợ tặng lễ người đâu. Khương Tinh hủy đi một hộp xô. Cô, là, hoàn chỉnh nhét vài hớp nói. Ân ăn ngon, mau ăn cái này, mau ăn. Hàng nhập khẩu, đặc biệt quý, Khương Tiểu Mãn cũng thích ăn, nhưng ăn ăn, nàng ôm bụng khóc hề hề đạo. Cữu Cữu ta muốn ăn thịt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ăn thịt không khí lực ô ô ô, ăn bao nhiêu, đều cảm giác không có ăn no đồng dạng. Khương Tiểu Mãn muốn ăn thơm ngào ngạt nóng hầm hập chân gà, thịt bò, thịt heo, thịt dê, đủ loại thịt. Nàng không muốn ăn cái này lạnh như băng ngọt dính dính xô. Cô, La, Khương Tinh thở dài, hiện tại muốn đi cách vách cọ cơm cũng tới không kịp bởi vì Du Văn Thành cũng không ở nhà. Hắn mang theo Du Thanh Thời hồi nhạc ra đi, không biện pháp đành phải đổi quần áo, mang theo Khương Tiểu Mãn đi ra cửa tìm ăn. Trời rất lạnh, đêm đông, gió lạnh hiu quạnh, bọn họ được thật thảm a bọn họ. Khương Tinh đem Khương Tiểu Mãn xách tại dưới nách mang theo, một bên cầm ra chìa khóa xe, sau đó lái xe đi. Đi một đường, phát hiện yên tĩnh, bình thường 10 phần náo nhiệt cửa hàng đều không có người kinh doanh. Tất cả mọi người về nhà ăn Tết đi, như thế nào có thể còn có thể có người vào thời điểm này lưu lại bán đồ vật đâu. Cữu Xanh hai người lại mắt to chừng mắt nhỏ, dừng trong chốc lát Khương Tinh đạo, chúng ta đi ăn KFC. Được rồi, không biện pháp, loại thời điểm này, phòng chừng chỉ có loại này mắt xích điểm kinh doanh. Khương Tinh cảm tạ những kia qua năm còn tại đi làm mọi người. Không bao lâu, còn thật làm cho bọn họ tìm một nhà KFC, liền ở khu vui chơi phụ cận. Người còn rất nhiều tuy rằng không giống bình thường như vậy náo nhiệt cần trung đội trưởng trường đội ngũ, nhưng cùng trên ngã tư đường địa phương khác so sánh với, vẫn là náo nhiệt. Bọn họ ăn một bữa cơm, không ăn một bữa, ăn uống no đủ. Khương Tinh hỏi, muốn đi chơi sao? Khương Tiểu Mãn sờ sờ bụng nhỏ, vốn nghĩ trực tiếp về nhà, nhưng nghĩ một chút nàng giống như rất lâu không cùng cữu cữu một khối chơi a tốt. Khương Tiểu Mãn nói ra, ta muốn đi ngồi đu quay ngựa gỗ. Đu quay ngựa gỗ liền đu quay ngựa gỗ, khu vui chơi đang ở phụ cận. Khương Tinh lại nhấc lên hài tử đi ra ngoài, chỉ là đến khu vui chơi, hắn lại trợn tròn mắt. Lại không khai trương. Khương Tiểu Mãn cái miệng nhỏ nhắn méo một cái, một bộ muốn khóc dáng vẻ. Khương Tinh một cái đầu hai cái đại, bỗng nhiên cả người nằm dạp trên mặt đất, bốn chân chạm đất. Đến, tiểu tổ tông, ngươi cưỡi ta cho ngươi làm mã được không? Ngươi làm cái gì nha? Khương Tiểu Mãn cẳng chân đá tay hắn, cau mày nói. Ngươi mau đứng lên, không thì ngươi ngã bệnh, bà ngoại chuẩn phải mắng ngươi. Ta không phải giúp ngươi nói chuyện, mặt đất quả thật lạnh, nếu không phải nhìn nàng nhanh khóc Khương Tinh mới không làm ra loại này hy sinh đâu. Không có việc gì Tiểu Mãn, đợi về sau hắn mở ta lại mang ngươi lại đây chơi được rồi. Chúng ta từ đầu chơi đến đuôi, có cái gì chơi cái tận hứng, chơi cái đủ. Gạt ngươi bình thường bận rộn như vậy, ta thật nhiều ngày mới nhìn gặp ngươi một lần đâu. Không biện pháp, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn nha. Khương Tinh thở dài đạo, sự nghiệp càng làm càng lớn, cần bận tâm sự tình lại càng ngày càng nhiều, Khương Tinh hiện tại còn chưa biện pháp làm phủi trường quầy, chỉ có thể từng ngày vội vàng chân không chạm đất. Trong nhà hài tử ngóng trông hắn trở về, Khương Tinh lại làm sao không nghĩ đâu. Khương Tiểu Mãn cũng lâu dài thở dài, nói ra. Ta biết, ba đều là như vậy, tuy rằng ngươi là cữu cữu, nhưng là ngươi cũng giống vậy. Khương Tinh dứt khoát cùng nàng cùng nhau làm trên băng ghế nói chuyện phiếm. Tiểu Mãn muốn ba sao? Không nghĩ, vì sao không nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lần trước nơi này gặp ta ba. Khương Tiểu Mãn nói, nhưng là ta tìm không thấy hắn, cũng không biết hắn cái gì bộ dáng, sau này ta thấy, hắn thật tốt xấu rất xấu. Hắn có khác tiểu bằng hữu liền không cần ta nữa, còn mắng ta đều nhớ đâu. Vừa nhắc đến cái này, Khương Tiểu Mãn ký ức trào ra, đem tâm trong ủy khuất nói ra. Nha, không biện pháp, loại này phiền lòng sự tình, nàng cũng không muốn nói. Nhưng nàng là cái trí nhớ rất tuyệt hài tử, nói, liền nhớ lại hết rồi. Lúc ấy nàng cùng Du Thanh Thời tiểu bằng hữu tới nơi này chơi, nhưng hệ thống bỗng nhiên liền xấu rồi, không phát ra được thanh âm nào, sau đó bỏ lỡ ba. Hệ thống cho nàng ban phát một cái tích phân đặc biệt nhiều nhiệm vụ, Khương Tiểu Mãn là tìm ba mẹ, còn đem Du Thanh Thời tiểu bằng hữu làm mất hai người còn bởi cái này mà cãi nhau, chiến tranh lạnh, được một lúc ai không để ý ai đó. Khương Tinh vốn là thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ đến hài tử lại nói như vậy, sắc mặt nháy mắt ngưng trọng hỏi. Cái gì ba, chính là ta ba. Tiểu Mãn biết mình ba là ai chăng? Chuyện này, ngay cả Khương Tinh mình và Khương Tú Mai, đều không ai biết. Đứa nhỏ này làm sao mà biết được, như thế nào không có nghe nàng từng nhắc tới. Không biết, vậy ngươi mới vừa nói chuyện gì xảy ra? Ta, Khương Tiểu Mãn nghẹn lời một lát, đầu nhỏ của nàng sửa sang không rõ, có chút loạn, nhưng là nàng không muốn cái kia ba, đành phải chột dạ nói. Có thể là trong mộng, Khương Tinh không hề lời nói, đem con ôm dậy, trở về nhà. Tiểu Mãn như thế nào sẽ làm như vậy mộng, về nhà sau Khương Tiểu Mãn mệt mỏi, rất nhanh liền ngủ đi, Khương Tinh do dự trong chốc lát vụng trộm nhổ nàng một sợi tóc tính toán tìm thời gian khiến cho người lấy đi xem xét một chút. Hiện tại khoa học so với trước muốn phát đạt không chuẩn còn thật có thể nghiệm ra cái 1-2 đến. Không chuẩn Tiểu Mãn cùng hắn thật sự có chút thân thích quan hệ thật là tỷ tỷ của hắn sinh hài từ đâu. Muốn thật là như vậy, sẽ không cần cả ngày đoán mò. Hắn muốn làm chính là đem cái kia đối với hắn tỉ tỉ lừa thân lừa tâm xú nam nhân tìm ra, sau đó bạo đánh một trận. Cách chương.